Một giây thành thiên vương. Chương 8, Thẩm Thiên Vương hành hiệp trượng nghĩa. Gocchuyenaudio.com. Làm việc thiện, nghĩa khí lời Đại Tương Du nói cũng bệ vệ hệt như con thú anh đang cưỡi vậy, ngay khi Câu Thủy Triều Lặng Gió bây giờ đã là người của Đại Tương Du tôi rồi. Vang vọng trên kênh thiên hạ cũng đã ồn ào một mảnh. Chuyện lùm xùm trong thiên hạ năm nào cũng có, nhưng thi thoảng đụng phải một chủ đề lý thú, như hôm nay cũng coi như hiếm thấy. Nhân vật chính trên kênh thiên hạ bây giờ một là đại thần đứng no, ba bảng dịch kiếm gió thổi sóng gợn, một là tôi đến để đả Tương Du thi thoảng sẽ xuất hiện trên TV với bộ trang bị đứng no, tám bảng xếp hạng tổng các phái, hơn nữa sau lưng hai người là hai thế lực chiến đấu cực lớn trước nay luôn chống đối nhau trong server, Lưu Nguyệt Hiên và Đại Hoàng Phong, nghĩ kiểu gì cũng thấy có chút sâu xa. Đã chơi ở server thề non hẹn biển này thì ai chả biết Lưu Nguyệt Hiên và Đại Hoàng Phong là đối thủ sắt chém sắt, một mất một còn. Lực chiến tổng hợp của Đại Hoàng Phong vẫn luôn nắm top trong bảng xếp hạng hệ thống, dù cho mở rộng phạm vi ra toàn trò chơi thì thực lực của đoàn thể nho nhỏ này vẫn cực kỳ tốt, mang khí thế. Một người giữ cửa quan, muôn người khôn mở ải. Chẳng qua gần đây Lưu Nguyệt Hiên lại làm thân với một thế lực trung lập để chống phá Đại Hoàng Phong. Thế lực trung lập này nói nhỏ không nhỏ, nói lạ cũng chẳng lạ, vừa hay lại là thế lực do gió thổi sóng gợn lãnh đạo. Nguyên văn là hai câu, y phu giang quan, oan phu mo cai, nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai, trong tục đạo nan của Lý Bạch Câu dịch mình lấy của Trần Trọng San, ở đây có ý chỉ sức mạnh của Đại Hoàng Phong rất lớn, lấy một thắng vạn. Gió thổi sóng gợn cũng coi như có chút tên tuổi trong trò chơi này, mọi người còn đang vắt óc suy nghĩ xem Lưu Nguyệt Hiên làm sao dựa hơi đại thần, giờ lý do chẳng phải đã lộ ra rồi đó sao, vợ của đại thần là Thủy Triều Lặng Gió ngoại tình chạy đi gian díu với Đại Tương Du của Đại Hoàng Phong. Mà cái tên Đả Tương Du này nha, bình thường chẳng thấy tăm hơi, mới xuất hiện liền đội cho gió thổi gợn sóng cái nón xanh to như vậy, thật sự là quá cao tay. Cảm thán xong rồi người chơi trong server liền sôi trào, có cô tò mò làm sao Thủy Triều Lặng Gió lại quyến rũ được đại thần trong top 10 bảng trang bị, cũng có anh thắc mắc Đả Tương Du rốt cuộc dùng thủ đoạn gì câu đi người của gió thổi sóng gợn, vừa thắc mắc vừa cảm thán rằng không hổ là dịch kiếm, cái danh vượt qua ngàn dặm cướp vợ người quả thật là danh bất hư truyền. Đương nhiên ngay lúc mọi người đang xì xào bàn tán, Lạc Thần nhìn chằm chằm tin thiên hạ trong ô chat màn hình ngơ người hết mấy giây mới kịp giật mình phản ứng lại. Đội ngũ, Thủy Triều Lặng Gió, Đại Tương Du, anh nói vậy cẩn thận người ta hiểu lầm đó. Cậu vốn không ngờ Đại Tương Du sẽ tranh luận hộ mình, tuy rằng trong lòng cũng có cảm kích nhưng sao nhìn lại thấy lời anh ta nói cứ có cái gì là lạ. Loại cảm giác này giống như là một con nghé non chưa biết gì được người ta bảo vệ, nghe vào tai người ngoài cũng chả như đang giải thích mà càng giống bao che. Có lầm không vậy? Lạc Thần Giong Giong nhìn chằm chằm khung chat, sau đó liền thấy Đại Tương Du cực kỳ hồn nhiên trả lời một câu. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm. Lông mi Lạc Thần dựng đứng, hay là cái tên Đại Tương Du này căn bản không định thanh minh cho cậu. Đội ngũ, Thủy Triều Lặng Gió, vậy sao được? Gocchuyenaudio.com, ớt này của tôi là mua về nha, chẳng có tí xíu liên quan gì đến gió thổi sóng gợn, cái này bắt buộc phải làm sáng tỏ chứ. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du, đường đường, cậu nghĩ cậu nói thì bọn họ sẽ tin cậu sao? Đội ngũ, Thủy Triều Lặng Gió, chắc cũng sẽ có vài người tin tôi mà. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du, đội ngũ, Thủy Triều Lặng Gió, được rồi, hình như là sẽ không có ai tin tôi. Mới mua ợp đã quen ngay một thằng khác, nghĩ sao cũng không thấy giống thanh minh mà càng giống bao biển. Điều này Đại Tương Du sớm nhìn rõ, Lạc Thần bi ai sờ bàn phím, nhìn băng tâm nho nhỏ trong trò chơi, suy nghĩ thử sau chuyện lùm xùm trong kênh thiên hạ lần này cậu có nên bỏ thời gian đi đổi tên ợp này lại không? Mà so với Lạc Thần hiện đang ngẩng đầu 45 ô yêu thương mở cái ví ra rỗng tuếch của mình thì Thẩm Thiên Vương Thẩm Tuất lại bình tĩnh hơn nhiều. Nguyên nhân Đại Thiên Vương bình tĩnh rất đơn giản. Chuyện xấu thôi nha, là sở trường của anh. Trong showbiz sai không gây náo loạn thì chứng tỏ kẻ đó chưa đủ nổi tiếng. Trên quãng đường Thẩm Tuất đi qua, tất cả mọi thứ đều được công ty giải trí Diệp Thị sắp đặt ổn thỏa. Mặc dù lúc xuất đạo anh dựa vào vai diễn trong phim Người Qua Đường do Diệp Loan chỉ đạo mà nhất cử thành danh rồi xuôi gió xuôi nước đến tận lúc này, khi Thẩm Tuất đứng ở cái tuổi mà mọi thằng đàn ông nên lấy vợ thời kỳ tốt nhất để lan truyền si căng đan thì chỉ cần là sao nữ Diệp Thị muốn nâng đỡ, vị tổng giám kia lập tức sẽ muốn lôi hiệu ứng ngôi sao của Thẩm Thiên Vương ra tạo không khí, theo đó thì si căng đan cũng tổn ra hết cái này tới cái kia. Ý chỉ một vai diễn mà nổi tiếng. Mà gần đây hình như vị cựu đạo diễn Diệp Loan này lại đào ra được một hạt giống không tồi, tuy là ngoài mặt chưa nói cái gì nhưng Thẩm Tuất cũng biết tỏng ý đồ của Diệp Loan, tự thân ra trận giúp Đường Lê Hân tạo danh. Quả không hổ danh là nhân viên chuyên nghiệp, Thẩm Tuất vừa ra tay thì hết quay ở cùng phim trường với Đường Lê Hân đến việc lần lượt xuống máy bay cùng Đường Lê Hân, ăn cơm chung với Đường Lê Hân. Theo đó thì danh tiếng của Đường Lê Hân cũng nhanh chóng nương nhờ tiếng tăm của Thẩm Thiên Vương mà tăng cao. Thẩm Thiên Vương mà đã ra tay rồi, thì mọi chuyện phải nói là vạn sự như ý, Thẩm Tuất sờ sờ mũi, nhớ đến chuyến bay ngày mai, sau đó lại quay qua chăm chú nhìn kênh Thiên Hạ. Thiên Hạ, hoa thờ thơm hương mực, mọi người nhìn xem. Vẫy khan tay, cái con ả rác rưởi thủy triều lặng gió này ngoại tình, hai con chó tôi đến để đả tương du thủy triều lặng gió thật không biết xấu hổ. Thiên Hạ, Tiểu Bạch dịu dàng, hoa thờ thơm hương mực, mày nghĩ mày là cái T-R-I-M gì, mày cho mình là chó giữ nhà của gió thổi sóng gợn chắc. Tác giả viết là, đa nhào, bính âm của con chêm nên mình viết luôn ra đó mà, V. Thiên Hạ, hoa thờ thơm hương mực, thế lực đại hoàng phong bao che cho hai con chó tôi đến để đà tương tu, thủy triều lặng gió, thế lực rác rưởi. Thiên Hạ, Tiểu Long Nhân, không thèm nhìn, hoa thờ thơm hương mực nhanh nhanh gọi gió thổi sóng gợn đến thừa nhận mày là bồ nhí của anh ta đê. Thiên Hạ, gió thổi sóng gợn, hoa hoa đừng nói với tụi nó nữa, thủy triều lặng gió anh hỏi em lần nữa, em tính theo tôi đến để đà tương du thật sao? Thiên Hạ, hoa thờ thơm hương mực, anh gợn sóng, em thấy ngứa mắt bọn nó quá quát khinh người lắm. Kênh Thiên Hạ đã sắp thành chiến trường cãi vã của Lưu Nguyệt Hiên và Đại Hoàng Phong, một câu. Anh gợn sóng, góc chuyện audio.com, của hoa thờ thơm hương mực vừa ra khỏi miệng liền bị thế lực Đại Hoàng Phong tập thể phun một trận, mà Thẩm Tuất Thẩm Đại Thiên Vương bây giờ mới lười biếng lung lay kênh của mình. Thiên Hạ, đất hoang du hiệp, tôi đến để đả tương du, hoa thờ thơm hương mực, chuyện lúc trước tôi còn chưa tính toán với cô, bây giờ mong cô nói chuyện tôn trọng một chút, việc cô câu được cậu Dịch Kiếm bị tôi chém chết không phải lỗi của cô, nhưng nếu cô bắt nạt thủy triều lặng gió mà nói tôi đây sẽ không khách khí đâu. Đại tương du vừa mở miệng lại trưng ra ngay bộ dạng bao che khuyết điểm thật ngầu thật ngầu. Nếu nói lúc đầu Thẩm Tuất thật sự không nhận ra ai là gió thổi sóng gợn, thì bây giờ sau chàng spam liên tục trên kênh Thiên Hạ mà vẫn còn gọi đối phương là Dịch Kiếm bị tôi chém chết, đấy rõ ràng là cố tình. Mà nếu chỉ nói đến việc hoa thờ thơm hương mực không ngừng mắng thủy triều lặng gió trên kênh Thiên Hạ, liền cho biết Thẩm Thiên Vương ngay từ đầu liền là một tên cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không coi gió thổi sóng gợn vào mắt. Một đại tương du ngày thường hành xử lặng lẽ làm mọi người hầu như không để tâm đến, lúc cả cảm giác tồn tại lên liền cực kỳ thành công. Mọi người vừa nhìn một tin Thiên Hạ đại tương du đăng lên, tuy số từ không có bao nhiêu nhưng ẩn ý trong đó quả thực sâu xa vô cùng. Việc cô câu được cậu Dịch Kiếm bị tôi chém chết không phải lỗi của cô. Ám chỉ quan hệ không bình thường giữa hoa thờ thơm hương mực và gió thổi sóng gợn, còn đồng thời chỉ trích khả năng câu đàn ông kém cỏi của hoa thờ thơm hương mực cũng chỉ câu được một thằng yếu kém hơn anh. Nếu cô bắt nạt thủy triều lặng gió mà nói tôi đây sẽ không khách khí. Lại chỉ nếu hoa thờ thơm hương mực mà còn nói đến chuyện của anh cùng thủy triều lặng gió trên Thiên Hạ, đại tương du rất có thể sẽ sử dụng hành động với hoa thờ thơm hương mực. Về phần, hành động, thế nào thì liền khó nói, mấy người đang vây xem bắt đầu suy đoán đại tương du sẽ dùng biện pháp gì với hoa nở thơm hương mực mà hoa thờ thơm hương mực cũng liền mất dáng hẳn trên kênh Thiên Hạ. Hoa thờ thơm hương mực không nói lời nào, phần lớn không phải do đả tương du ngầu đến bao nhiêu, mà là vì cô ta cũng đã thấy qua khả năng của anh. Lúc cô ở thôn Đan Chu đã từng bị đại tương du chém chết chỉ với hai đao, trong chiến trường cũng là hai đao mà chết, tuy bộ trang bị trên người chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng trang bị nhưng sự khủng bố của đại tương du lại vượt xa những vị đại thần Dịch Kiếm xếp trước anh rất nhiều. Phải biết một phái hạng trung như Dịch Kiếm nếu không trong trạng thái bạo kích mà muốn chém chết một băng tâm trong nháy mắt quả là cực kỳ khó khăn. Trong tình huống khi đó, hoa thờ thơm hương mực còn chưa kịp phát hiện máu mình hụt đi phân nửa thì nhân vật của cô cũng đã tử vong. Mà đem qua so sánh với gió thổi sóng gợn, tuy trang bị tương đương còn được xưng là nổi bật trong phái Dịch Kiếm, lúc đối chiến với băng tâm cánh nhỏ thủy triều lặng gió cũng không thể miểu sát. Bị một kẻ khủng bố như vậy chỉ tên nói họ một câu. Tôi đây sẽ không khách khí, dù có muốn biểu hiện thêm gì cũng phải nghĩ lại xem thực lực của mình có thể chống đối nổi người ta không đã. Tối thiểu tất cả những người hoa thờ thơm hương mực có thể dựa hơi cũng không một ai có thể đánh bại tôi đến để đả tương du một kẻ mới chỉ lộ mặt với chút ít tiếng tăm. Góc chuyện audio.com, cho nên hoa thờ thơm hương mực cũng ngay trong nháy mắt đó, câm nín. Đương nhiên hoa thờ thơm hương mực cũng không định bỏ qua như vậy, trong mắt cô nàng thì tôi đến để đả tương du dù mạnh cỡ nào cũng chỉ có một mình, nếu tập hợp hết người Lưu Nguyệt Hiên cùng nhau vây ẩu chưa chắc đã không đánh bại anh. Chẳng qua lúc ấy trong lòng cô ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi, không có nói thêm gì nữa. Vụ lùm xùm trên thiên hạ mất bóng hoa thờ thơm hương mực liền nhạt đi không ít, gió thổi sóng gợn không biết có phải thấy được Minh Hữu bị Đả Tương Du uy hiếp hay vì bị liên tiếp gọi là Dịch Kiếm bị tôi chém chết, hoặc như mọi người nghĩ anh ta bị Đại Tương Du đội cho cái nón xanh mà cảm thấy khó chịu, cuối cùng nghẹn ra một câu. Thiên hạ, gió thổi sóng gợn, tôi đến để Đả Tương Du cậu đừng có quá quát. Ha, nhìn thấy cái tên bị mình chém chết nói ra một câu như vậy trong kênh thiên hạ, Thẩm Tuất Thẩm Đại Thiên Vương liền dương dương tự đắc thở ra một hơi. Chàng bức cái gì, tuy là nhìn tên khác giả ngầu có chút kỳ quặc nhưng nếu từ mình ra trận mà nói liền có cảm giác khác hẳn. Chuông bi hay chuông bi, nghĩa là tỏ ra ngầu, tỏ ra nghiêm túc, giang hồ còn gọi yêu là tỏ ra nguy hiểm, sành điệu đều được. Thẩm Thiên Vương nha, anh cũng là một tên thích trang bức. Thiên hạ, đất hoang du hiệp, tôi đến để Đả Tương Du, ai quá quát người đó tự hiểu. Cái tên Dịch Kiếm kia, nếu cậu thật sự muốn hỏi thủy triều lặng gió cho ra nhẽ, vì sao không gửi riêng tư với cậu ấy? Cứ ngang nhiên mang chuyện của người khác lên thiên hạ mà nói, nhiều đó cũng chả phải hai chữ. Quá quát, hay sao, người ta và người khác ở đây vốn là ta, dùng cho nam. Và ta, dùng cho nữ, ở đây một câu mà trước là anh ấy sau là cô ấy, mình nghĩ là ti di nhầm lẫn cơ mà chapter 9 bạn Tuất có bảo bạn biết nên để theo nghĩa là nam nhé. Thẩm Thiên Vương vừa tự thấy mình ngập tràn đạo đức cùng chính nghĩa vừa bùm bùm gõ phím, cái cảm giác trượng nghĩa khi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng tự nhiên sinh sôi trong lòng, vui vẻ cực kỳ vừa nghiêm túc vừa bán manh nói một câu. Thiên hạ, đất hoang du hiệp, tôi đến để Đả Tương Du tuy rằng bình thường không thích xen vào chuyện kẻ khác cho mấy cơ mà chuyện của thủy triều lặng gió, tôi quản chắc rồi. Nhìn bộ dạng bản thân cãi và cực ngầu cực điệu nghệ trên kênh thiên hạ, Thẩm Tuất cảm thấy mình rất vui vẻ. Từ khi trở thành ngôi sao đến giờ rất ít cùng người khác giáp mặt tranh luận, tình huống hiện tại thật là hợp ý anh. Chơi game quả thật có cái lợi của chơi game. Chấm, một hơi nói hết những lời muốn nói, trên kênh thiên hạ cũng xuất hiện mấy cái ID trò chơi chưa gặp qua đang phụ họa, mà hoa thờ thơm hương mực cùng gió thổi sóng gợn thì giống như mất tích trên kênh. Thẩm Thiên Vương cảm thấy mỹ mãn nhìn kiệt tác của mình, chuyển mắt nhìn đến nhóc băng tâm xinh xắn kia. Băng tâm nhỏ nhỏ vẫn đứng yên, chồng hình với ớt vân lộc dương quang đường, hiệu ứng màu sắc sau lưng khi là màu đỏ của Red Twin, lúc lại thấp thoáng hiệu ứng ánh sáng xanh lam của Blue Wing. Mà chủ ớt hiện cũng không vui vẻ nhảy nhót khắp nơi như lúc trước, ngược lại thì người trong thế lực đang lấy sự kiện trên thiên hạ lần này ra mà làm đề tài bàn luận. Ớt Vân Lộc và Băng Tâm được bạn thần cho đứng cùng tọa độ nên chồng hình lên nhau. GT, lúc nhìn thấy Red Wing của Ớt Vân Lộc khi lại thấy ánh sáng từ Blue Wing của Băng Tâm mang. Thế lực, góc chuyện audio.com. Tiểu Bạch dịu dàng, tuy rằng cảm giác người anh em Tương Du đáp trả rất ngầu rất đẹp trai, nhưng sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy đang đem quan hệ tam giác vốn đã phức tạp càng nói càng đen tối nha. Thế lực, Thượng Thư Du Du, Tiểu Bạch không phải có mình cậu nghĩ vậy đâu. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, đường đường là người của Đại Tương Du, đây quả nhiên là dấu hiệu việc cậu ý sắp phải lập gia đình rồi sao. Nhắc tới thì trong thế lực Đại Hoàng Phong cũng có mỗi mình Dương Quang Đường là nhân yêu, bình thường ra khỏi thế lực cũng chỉ thích đánh đánh nhau phạm phạm nhị, ngẫu nhiên cũng nói chơi mấy câu với Tiểu Long Nhân, nói như thế nào cũng là một cậu xử nam thuần thuần khiết khiết thanh thanh bạch bạch, mọi người bình thường cũng cười cười quậy quậy quen, thật sự không ai nghĩ đến có một ngày vị bạn học nhân yêu này sẽ chạy ra kéo một tên đực dựa về. Nhân yêu, nam chơi ớt nữ. Hơn nữa còn là một tên vô cùng mạnh mẽ khi phách dám công khai thừa nhận quan hệ của mình cùng đường đường trên kênh thiên hạ như vậy. Cứ mỗi cái cách Đại Tương Du gửi tin thiên hạ thôi đã phảng phất cho người ta có lầm tưởng mớ thiên hạ hiệu lệnh anh phung phí không tốn tiền vậy đó. Một vật phẩm dùng để phát loa thiên hạ cho tất cả người chơi cùng nhìn thấy, giá trong game này mình tra là 50 KNB. Đương nhiên, việc Đại Tương Du vì Dương Quang Đường mà gửi nhiều tin thiên hạ như vậy cũng 10 phần chỉ là muốn đùa giỡn, khiến cho sự việc vốn hỗn loạn càng trở nên rối loạn không chịu nổi, cũng thỏa mãn hết sức cho tấm lòng ham vui của Thẩm Thiên Vương. Nhưng Lạc Thần nhìn thiên hạ lại không nghĩ như vậy, bộ dạng của cậu sau khi nhìn tin thiên hạ Thẩm Tuất gửi ra, liền giống như vừa nuốt phải hạt đào thật to, mắt nghẹn trong cổ đến không nói thành lời, thiên hạ hiệu lệnh một cái 50 KNB, theo thông tin mấy chương sau thì 50 KNB. 5 đồng đại dương khoảng 90.000 đồng Việt Nam, cách chương.